Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 45. Hà Nam Vương. Cô gái hiện đang ở trong nhà Chằng Thạch Đầu, đó chẳng phải là người bạn trên mạng trong diễn đàn Thiên Nhai của tôi sao? Cô ấy có thể từ một bài đăng ở trên mạng đã tìm được phục địa câu. Quả thật, tôi từng nghi ngờ cô ấy là một người rất có năng lực. Nhưng dù như thế nào, cũng không thể ngờ vậy mà cô ấy lại được Trần Đông Phương gọi là Đại Tiểu Thư. Thân phận Đại Tiểu Thư này chắc chắn không tầm thường. Một thiên kim Đại Tiểu Thư như vậy lại đi đến phục địa câu này, còn đến một gia đình như là nhà của Chằng Thạch Đầu. Chẳng trách Trần Đông Phương nói cô ấy là một cô gái khiến người khác phải đau đầu. Tôi hỏi Trần Đông Phương, sao cô ấy lại đến nhà của Chằng Thạch Đầu chứ? Trần Đông Phương nhắc đến cô tiểu thư này, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng kỳ lạ. Con bé vô tình biết được một vài thứ, sau đó không thể kiềm chế được cái tính tò mò của mình. Nói trắng ra là nó rảnh quá mà. Đại tiểu thư thì nên nói thế nào đâu nhỉ? Đầu óc thì cũng thông minh, vậy mà còn tra đến được phục địa câu này. Sau đó nó cứ bám riết lấy tôi. Cuối cùng tôi không thể cho nó biết một vài chuyện đâu. Ai ngờ nó lại gan to tày trời, một thân một mình mà đi đến đây. Vốn dĩ tôi định nhờ Trần trụ tử và cha tôi chăm lo cho sự an toàn của con bé. Nhưng bây giờ hai người bọn họ đều xảy ra chuyện, tôi chỉ còn cách nhờ cậu thôi. Dù sao thì chỉ có Tôn Trọng Miêu ở đây. Cho nên chú trụ tử mới biết thân phận của cô gái này có đúng không? Tôi hỏi. Ừ, chuyện này là đương nhiên rồi. Trần Đông Phương gật đầu nói. Vẻ mặt của tôi lập tức trở nên rất khó coi. Tôi nghĩ đến chuyện tối hôm đó chú trụ tử bảo tôi ngủ với cô gái này, lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đương nhiên tôi cũng hiểu ý của chú trụ tử. Nếu tôi ngủ với cô gái này thì sẽ trở thành con rể của người đứng đầu đằng sau Trần Đông Phương. Chính xác là một bước sẽ bước lên trời đó. Nhưng mức độ rủi ro của canh bạc này của chú trụ tử cũng rất là lớn. Bây giờ đâu phải là cái thời đại giơ tay lên một cái là ước định được sống với nhau cả đời đâu. Không ít người kéo quần lên là xong, quất ngựa chi phong, rồi coi như là không hề quen biết. Nếu như tình huống như thế này xảy ra vào tối hôm đó, tôi tính chỉ mơn trớn cô ta thôi, thế thì tỷ lệ tôi bị bắt phải chịu trách nhiệm là chưa đến 1%. Đến 99% còn lại là bị lăng trì cho đến chết đó. Nè, cậu bị làm sao vậy? Trần Đông Phương thấy vẻ mặt của tôi khó coi thì ông ta hỏi. À, không có gì đâu. Trần Đông Phương ít nhiều cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chú ấy không quá để ý đâu. Chú ấy nói với tôi. Cậu ta muốn làm gì thì cũng được, chỉ nhắc nhở quy tắc, đó là nước sông Lạc Thủy không thể cạn được. Bí mật có 12 hàng quỷ cũng không được xuất hiện trong thế gian. Câu này cậu chuyển lời lại với anh trai Tôn Trọng Mưu của cậu, nhưng chắc chắn là cậu ta sẽ biết chừng mực thôi. Còn nữa, để mắt thật kỹ tới Trần Thạch Đầu giùm tôi. Đến đây, những chuyện mà Trần Đông Phương dặn dò tôi gần như đã dặn xong cả rồi. Thật ra trong lòng của tôi, chấp niệm lớn nhất chính là câu nói mà chú trụ tử muốn nói với tôi trước khi bốc cháy. Bây giờ tuy là chú trụ tử coi như giữ được tính mạng, nhưng cả người chú ấy từ trên xuống dưới cũng đã bị bỏng đến 99%. Bác sĩ cũng nói chú ấy có thể sống được cũng là một kỳ tích. Mà kỳ tích này đa phần là cũng nhờ vào cái bùa bình an của bàn tử. Đồng thời bác sĩ cũng nói khi nào chú ấy có thể tỉnh và sau khi tỉnh lại có phải là người thực vật hay không. Mấy cái chuyện này cũng chưa biết chắc được, cho nên tôi cũng không chắc tôi có thể biết được bí mật gì đó từ miệng của chú trụ tử hay không nữa. Người giết cha của tôi rốt cuộc là ai? Chú à, trước khi chú trụ tử bốc cháy, muốn nói với cháu một chuyện. đó là người đã giết cha cháu là ai. Nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị lửa thiêu đốt rồi. Chuyện này chú có biết không? Tôi hỏi chàng Đông Phương. Chàng Đông Phương lắc đầu. Cứ mỗi lần nhắc đến cha của tôi, trong đôi mắt của chàng Đông Phương luôn ánh lên một tia đau thương. Chú ấy nói: Không biết, nhưng tuyệt đối không phải là chàng Thạch Đầu đâu. Tại sao chứ? Tôi có chút kinh ngạc hỏi lại. Nói thật là từ sau khi anh trai tôi trở về, bộ mặt thật của ba người dần dần lộ rõ. Đó là chú chủ tử, ông ba và chàng Thạch Đầu. Mối hiềm nghi của ông ba và chú chủ tử đương nhiên đã có thể loại trừ. Còn cái tên tiểu nhân chàng Thạch Đầu làm trái với lời thề kia là người đáng nghi nhất trong lòng của tôi. Nhưng chàng Đông Phương lại loại trừ hắn ta một cách đương nhiên như vậy sao? Cậu không biết, năm đó cha của cậu, Diệp Thiên Hoa đó, lợi hại đến như thế nào đâu. 10 cái đầu của chàng Thạch Đầu cũng không giết nổi Diệp Thiên Hoa của cha cậu nữa đó. Chàng Đông Phương nói. Hả? Cha cháu rất là lợi hại sao? Tôi nhìn chàng Đông Phương và hỏi. Ở cả cái thôn Phục Địa Câu này, ấn tượng của mọi người về cha tôi đều chỉ là một người không thích nói chuyện lắm. Nhưng ngoại hình của cha tôi, sau khi anh trai tôi trở về, người trong thôn nói cơ bản là giống y như đúc với anh trai của tôi vậy đó. Năm đó ở trong quân đội, biệt danh của cha cậu là Hà Nam Dương. Trần Đông Phương nói xong, ánh mắt càng trở nên xa xăm hơn. Hình như chú ấy không muốn nhớ lại chuyện. Bèn vỗ vỗ lên vai của tôi rồi bắt đầu nói tiếp. Thôi, đi thôi, quay về nào. À, phải rồi, còn một chuyện nữa. Cái tên bạn tử ở bên cộng cậu đó, tôi đã âm thầm điều tra về thân phận của cậu ta rồi. Tôi vốn cho rằng cậu ta là gián điệp được Đường Nhân Kiệt cử đến để tiếp cận cậu, nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Nhưng lúc tôi điều tra sâu hơn về cái cậu bàn tử này thì lại bị ngăn cản đó. Bối cảnh của thằng nhóc này cũng thần bí lắm đó. Ngoài mặt thì là một đệ tử ngoại môn của Tử Phủ Sơn, nhưng sâu ở bên trong là gì thì ta không thể điều tra ra được. Đây cũng là lần đầu tiên có người kể với tôi chi tiết về thân phận của bàn tử như vậy. Mỗi một câu mà chàng Đông Phương nói với tôi đều khiến tôi chấn động. Dựa vào năng lực của chàng Đông Phương mà nói, cũng không tra ra được bối cảnh của bàn tử. Vậy thì chắc chắn còn có một thân phận khác. Tôi liền hỏi. Vậy thì cháu có thể đặt niềm tin vào anh ta được không? Không sao. Đại khái tôi có một suy đoán. Đoán chừng chắc chắn là 8-9 phần 10 đó. Nhưng vẫn cần phải xác nhận lại thêm. Nếu đúng sự thật là như vậy, thế thì có thể tin được. Sau khi tôi điều tra rõ ràng thì sẽ báo cho cậu được tin tức ngay. Nhưng mà trước lúc đó, cậu phải biết giữ chừng mực đó. Chàng Đông Phương nói. Nói xong thì dẫn tôi cùng quay lại chỗ phòng bệnh. Rõ ràng chú chủ tử sẽ không dễ dàng tỉnh lại như vậy. Chàng Đông Phương ở đây đã 2 ngày. Hơn nữa bây giờ bên này cũng không cần có quá nhiều người canh giữ nữa. Sau khi chào hỏi chúng tôi xong thì ông ấy quay lại Phục Địa Câu. Bên phía Phục Địa Câu bây giờ lòng người hoang mang lắm. Cái chết của ông ba và chuyện chú chủ tử lại tự thiêu đó khiến cho mọi người rơi vào nỗi sợ hãi. Cho nên chàng Đông Phương phải về để chủ trì đại cục. Sau khi chàng Đông Phương quay lại thì một người ở thế thượng vị nghiêm túc trước mặt mọi người. Chú ấy ngồi trước giường bệnh của chú chủ tử, không biết là đang nghĩ cái gì. Tôi hầu như cũng không trò chuyện được. Ở trong phòng lướt xem mấy bài đăng và diễn đàn địa phương của Lạc Dương. Quả nhiên, không chỉ có bài đăng và diễn đàn mà cả vòng bạn bè của tôi cũng đang điên cuồng chia sẻ một video. Một vị hòa thượng ăn mặc kỳ lạ, trên đầu có sâm một đóa hoa sen rực rỡ, thành thục ra đòn đánh ngã một đám côn đồ. Cuối cùng còn ép vị thương gia giàu có tên là Đường Nhân Kiệt có thể hô mưa gọi gió ở Lạc Dương phải quỳ xuống đất. Bên dưới đã có trên 10,000 người bình luận. Tôi còn tưởng mọi người sẽ nghi ngờ đây là một buổi biểu diễn của đại sư Thái Cực Quyền nổi tiếng là Diêm Phương. Dù sao thì công phu của Lý Thanh thực sự có vẻ không thể là ngờ tới được. Ai biết được, sau khi tôi mở ra xem bình luận của mọi người, lập tức biết được tại sao Tiểu Vương lại nói ao có nghĩa là tôi lạc hậu không biết gì. Bình luận bên dưới đều rất giống nhau, đó là: má ơi, làm anh tăng á là tu sĩ mù mà. Trời, mợ ơi, Lý Thanh đó. Hả? Đá bàn long cước kìa. Ôi ôi, cái chiêu R thật là hiểm ác đó. Ai để vậy chờ? Thao tác gamer phiên bản người thật sao? Bởi màn hóa trang kỳ lạ của Lý Thanh, vậy mà mọi người lại không hề chú ý đến thông tin gây bất ngờ. Đó là Đường Nhân Kiệt bị người ta ép cho phải quỳ xuống đất. Chỉ có lác đác vài người nhắc đến con người này. Thứ mà mọi người quan tâm hơn đó là thân phận của vị tăng sĩ mù. Tôi quyết định nếu có thời gian thì sẽ chơi thử cái game Liên Minh Huyền Thoại này. Ít nhất cũng hiểu biết thêm một chút về hình tượng tăng sĩ mù ở trong game Lee Sin. Nhưng ngay vào lúc này, tôi bấm làm thành mớ lại trang thì bài đăng đã bị xóa. Ngay cả video trong vòng bạn bè cũng biến thành không thể xem được. Sau đó có người đăng bài thanh minh trên trang Weibo chính của Thức của tập đoàn Đại Đường. Đoạn video mà vòng bạn bè và mọi người lan truyền là một bộ phim ngắn mà Đường Nhân Kiệt tiên sinh, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đại Đường, đang đầu tư và quay lại. Các hành động võ thuật và hiệu ứng đặc biệt do đó đều là do chỉ đạo võ thuật của diễn viên nổi tiếng thiết kế. Khu bình luận lập tức sục sôi như chảo lửa, đều là những câu mắng chửi như kiểu lừa gạt cảm xúc của bọn họ. Tôi tắt điện thoại. Có thể nói đây là chiêu PR khẩn cấp mà Đường Nhân Kiệt dùng để giữ lại mặt mũi cho mình. Dù sao nếu như có tiền, đen thì cũng phải nói thành trắng được mà. Tôi lén nhìn thấy Lý Thanh đang canh giữ bên ngoài cửa một cái. Chỉ cảm thấy đây là một người khiến cho con người ta dở khóc dở cười, không hiểu nói là chuyện gì. Bây giờ tôi biết chắc chắn anh ấy không phải thực sự bị mù. Người mù thì vẫn có thể luyện võ, nhưng tuyệt đối không chơi được game online. Nhưng đã là một cao thủ võ lâm hài hước như trên mạng vậy đó. Ngay vào cái lúc tôi đang nhìn anh ta, tôi phát hiện anh ta vậy mà quay đầu lại nhìn tôi. Tuy không nhìn thấy được đôi mắt phía sau dải vải đỏ trên đầu của anh ta, nhưng quả thật tôi cảm thấy anh ta đang nhìn tôi. Sau đó, tôi phát hiện anh ta vẫy vẫy tay với tôi. Tôi đi qua đó, anh ấy hỏi: Ê, cậu nhìn tôi làm cái gì? Có phải cảm thấy tôi cực kỳ sắc đẹp trai phải không? Ê, chẳng phải anh bị mù hay sao? Tôi là Lý Thanh thôi. Tên thật của anh là Lý Thanh hả? Ê, Lý Thanh là một kiểu tín ngưỡng, người không chơi game như cậu thì không hiểu được đâu. Anh ấy nói. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tiểu Vương. Tôi vừa bắt máy thì cậu ta gào lên trong điện thoại: Chà mạ ơi, con game Lý Thanh này cũng đã ra quả. Tăng sĩ mù mà chơi xảo chẳng ngang chặn, đều là người chơi dở máy đó, không đánh được với con người. Hơn nữa, một phần ba sổ đó, hey, hắn còn đánh thua liên tục đó. Chương 46, Vương Kiến Vương. Cuối cùng, Tiểu Vương bình luận chắc nịch về Lý Thanh, đó là tăng sĩ mù ngoài đời thực, còn giỏi hơn nhiều so với hắn ta chơi game. Sau khi nhận được điện thoại từ Tiểu Vương, Lý Thanh biết chắc đã sự thật mình chơi game rất là con gà nên đã bị bại lộ, nên cũng không muốn nói nhiều với tôi nữa. Tôi vừa mới tắt máy xong, Trần Đông Phương liền đi đến phía tôi và nói: Tôi tin Đường Nhân Kiệt không dám ra tài với Trần Chủ Tử một lần nữa đâu. Một mình bàn tử canh giữ ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ? Chắc chắn bàn tử nghe được câu nói này, anh ta đứng dậy đến trước mặt của Trần Đông Phương. Hình như bàn tử cũng cảm thấy có chút gò bó. Cuối cùng thì anh ta cũng trở nên hăng hái mà trước tới giờ chưa bao giờ từng thấy. Anh ta vẫn nói: Ơi, không sao đâu, có bàn tử tôi ở đây nha, mấy người thì cứ yên tâm đi, nếu bận công chuyện thì cứ việc mà đi ha. Vậy thì tốt. Diệp Tử à, cậu đi đến tôi với đồn cảnh sát tới một chuyến nha, nhận thi thể của ông ba, rồi sau đó đem về phục địa câu. Chắc ngày mai tôi phải quay trở về Thượng Hải rồi, Trần Đông Phương nói. Tôi nhìn bàn tử một cái, anh ta lại cười lại với tôi. Bây giờ để một mình bàn tử ở lại đây trông nom chú chủ tử, thật ra tôi cảm thấy áy náy lắm. Điều này khiến cho tôi cảm thấy mình là một tên tiểu nhân định hót, ôm chân nấp bóng. Thấy Trần Đông Phương lợi hại thì bèn bám dịch ở bên cạnh chú ấy. Thật ra anh ta hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Cũng không biết tại sao Trần Đông Phương lo chuyện này thì lại phải dẫn tôi theo chứ. Ai, cứ đi đi, thật sự đó là không có sao đâu mà. Bàn Tử nói với tôi. Tôi khẽ gật đầu với Bàn Tử. Ai, vậy thì có chuyện gì thì anh liên lạc với tôi qua điện thoại nha. Ra khỏi bệnh viện, tôi gọi một cú điện thoại cho Tiểu Vương, nói tôi và Trần Đông Phương đi nhận lại thi thể của ông ba Trần Văn Hải. Tiểu Vương nói, vừa hay có người báo cáo khám nghiệm tử thi của Trần Văn Hải. Tôi biết tình hình bên chỗ các anh rất là phức tạp, cũng khó xác định nguyên nhân của cái chết. Nhưng ít ra từ cục kỹ thuật bên trên có nói rằng ông ấy là tự mình tự sát, không có bất kỳ dấu vết mưu sát nào bên ngoài cả. À, vậy được rồi, tôi biết rồi mà. Tôi nói với Tiểu Vương. Đi đến đồn cảnh sát, Tiểu Vương cùng với mấy lãnh đạo ở trong đồn đều đang đợi ở cửa. Vẻ mặt của họ khi nhìn thấy Trần Đông Phương đều có chút kỳ lạ. Tôi đoán chỉ có thể là do họ biết được thái độ của Trần Đông Phương đối với Đường Văn Kiệt từ miệng các cảnh sát thực thi nhiệm vụ tối qua. Từ đó suy đoán rằng Trần Đông Phương và Tôn Đại Phật, nhưng chưa chắc họ biết được Trần Đông Phương rốt cuộc có thân phận như thế nào. Nhưng tiếp đón người như thế này thì vẫn phải luôn tỏ ra chút thái độ, cho nên mới đứng ở cửa để chào đón. Còn Trần Đông Phương, ngoài việc xử đẹp Đường Văn Kiệt tối hôm qua ra, đối với những người khác thì cũng xem như một người khiêm tốn nhã nhặn thôi. Sau khi chú ấy bắt tay từng người một với Tiểu Vương xong và một số cảnh sát thì ký tên vào giấy nhận lãnh thi thể. Cuối cùng, Tiểu Vương thấy chúng tôi không hề lái xe đến bèn nói, ê, là đưa ông ta về quê hay là đưa đi hỏa táng? Tôi có thể lái xe đưa cả các anh đi mà. Trần Đông Phương mỉm cười rồi nói, người ở quê coi trọng việc chôn các chị yên nghỉ đó, cho nên á sẽ đưa về quê. Tôi biết bây giờ việc mai táng đã được cải cách, cần nộp bao nhiêu tiền phạt thì tôi sẽ nộp thôi. Ê, không phải, không phải là có ý đó. Thực tế bây giờ chính sách cũng được nở lòng rồi, không giống như mấy năm về trước nữa đâu. Tiểu Vương nói một cách ngại ngùng. Cuối cùng chúng tôi cũng không bảo Tiểu Vương dùng xe cảnh sát để đưa đi. Sau đó Tiểu Vương giúp chúng tôi gọi một chiếc xe bên dịch vụ tang lễ. Lý Thành có một chiếc xe thuê trên ứng dụng di động. Rồi chúng tôi cùng nhau quay về Phục Địa Câu. Về đến Phục Địa Câu, người dân trong thôn đương nhiên súng lại xem chúng tôi. Thật ra có không ít người nhận ra Trần Đông Phương. Từng người một bước đến chào hỏi chú ấy. Biểu cảm của Trần Đông Phương ở trước mặt mọi người dân thì càng tự nhiên hơn. Sau đó chuyển hết nước, rượu, thuốc lá của cả tiệm tạp hóa đến để chiêu đãi các hương thân. Bởi vì uy vọng của ông ba cho nên rất có nhiều người đến để tất bật giúp đỡ. Chỉ một lát sau, quan tài được mua từ tiệm quan tài ở thôn bên cạnh đã được đưa đến. Sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện thì cũng đã đến chiều. Vì Trần Đông Phương cũng bận túi bụi, trên trán lấm tấm mồ hôi, chú ấy thì cũng thấy hơi thấm mệt nên đến bên cạnh của tôi rồi nói, đi thôi, dẫn tôi đi gặp Tôn Trọng Mưu đi. Hả? Đi bây giờ sao? Tôi sững người lại. Thật ra ở trong thôn có không ít người đang suy nghĩ rằng Trần Đông Phương không có khóc, nói cha mình đã chết rồi. Thế mà con người này vẻ mặt thì cứ bình bình thản thản. Số người ăn không ngồi rồi, lo chuyện bao đồng trong thôn thật ra thì cũng hơi nhiều. Nhưng cũng có một câu gọi là lời gièm pha này thật là đáng sợ. Và lúc này nếu như Trần Đông Phương rời khỏi đây, khó tránh được việc người ta càng nói xấu sau lưng ông ta. Ai, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, chúng ta đi thôi. Trần Đông Phương mỉm cười. Nếu như Trần Đông Phương đã suy nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ còn cách làm theo. Nhưng bây giờ Trần Thanh Sơn đã đến đây để chào hỏi mọi người bên này, tôi tin cũng sẽ không xảy ra chuyện gì bát nháo. Tôi cùng với Trần Đông Phương và Lý Thanh đi đến nhà của anh trai tôi. Lúc vào đến nhà của anh trai vẫn hay đứng tưới cây. Nhìn thấy chúng tôi bước vào, trong mắt anh ta lộ ra một tia sáng lấp lánh, nhưng tia sáng này lập tức vụt tắt. Tôi còn chưa giới thiệu, Trần Đông Phương đã bước lên phía trước và nói, tôi là Trần Đông Phương, chắc chắn cậu không có biết tôi. nhưng tôi rất thân với lão Tôn lắm. Nếu cậu gặp lại ông ta, nói với ông ấy là Trần Đông Phương ở bên Thượng Hải muốn nhờ cậu hỏi ông ấy giùm khi nào ông mới trả lại tôi bình bích loa xuân thượng hạng đây. Hả? Ông muốn tìm ông ấy để uống trà sao? Anh trai tôi nhìn Trần Đông Phương một cái rồi hỏi. Một bình trà thôi. Ông ấy đã nợ tôi 8 năm nay rồi đó. Ông ấy muốn tìm ông uống trà cũng được thôi. Nhưng ông ấy đã chết rồi. Anh trai tôi bình thản nói. Bầu không khí vào cái khoảnh khắc đó hình như là đông cứng lại. Tôi trở nên ngượng ngùng. Thật ra trên đường đến đây tôi cũng cảm thấy lo lắng. Anh trai không giống như bàn tử. Bàn tử ở trước mặt Trần Đông Phương thì cũng coi như có tém tém lại một chút. Còn anh trai tôi thì cho dù là thiên vương lão tử xuất hiện trước mặt anh ấy, còn người anh ấy thế nào thì cũng anh ấy cứ thể hiện ra trước mặt thôi. Quả nhiên, còn chưa nói được dăm ba câu thì Trần Đông Phương đã sững cả người. Nhưng Trần Đông Phương nói lão Tôn nợ ông ấy nửa bình bích loa xuân, tôi thì lại cảm thấy có chút hứng thú. Anh trai của tôi tên là Tôn Trọng Mưu, chắc hẳn lão Tôn này chính là cái người đã nhận nuôi anh trai tôi đó. Câu nói này của anh trai có chút thâm hiểm, thậm chí tôi còn không biết nên giảng hòa như thế nào. Nhưng sau khi Trần Đông Phương tỏ vẻ ngượng ngùng xong, thì đưa tay ra muốn vỗ vỗ lên vai anh trai của tôi, tỏ ý gửi lời chia buồn. Nhưng anh trai tôi lại khẽ nghiêng người một cái, khiến cánh tay của Trần Đông Phương chơi vơi giữa không trung. Sau đó anh ấy lại nói một câu khiến cho cả bầu không khí ở nơi đó càng thêm ngượng ngùng. Anh ấy nói: "Nè, ông, lần sau trước khi làm thân á thì phải nói chuyện rõ ràng trước cái đã nha." Lần này ngay cả tôi cũng nhận ra vẻ sượng sừng của Trần Đông Phương. Còn Lý Thanh đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của Trần Đông Phương như xịt keo thì cũng nhịn cười. Tôi vội đứng ra giảng hòa và nói: "Ê, anh trai à, đây là chú Đông Phương á, là con trai của ông ba, quay về để xử lý chuyện hậu sự của ông ba đó." Anh trai tôi quay bước không nói câu nào, bước đi vào trong nhà. Tôi cười ngượng với Trần Đông Phương và nói: "Tính khí của anh ấy là như vậy đó, chú đừng có chấp nhất anh ta nha." Trần Đông Phương mỉm cười rồi nói: "Không hổ là đồ đệ mà lão quái vật bồi dưỡng ra. Ha, đúng là hai con quái vật mà." Sau khi chúng tôi bước vào nhà, anh trai đang ngồi trên sofa, cũng không có chút ý gì gọi là chiêu đãi khách. Tôi vội vội vàng vàng đi pha trà để rót cho mấy người họ mỗi người một chén. Lúc tôi đang pha trà thì anh trai tôi nói: "Này, đợi một chút đi." "Hả?" Tôi hỏi, trong lòng thầm nghĩ bụng: "Anh trai à, không phải là anh có ý kiến về Trần Đông Phương đó chứ? Ngay cả trà mà cũng không cho em pha luôn hay sao?" Anh ta đứng dậy rồi đi lên lầu 2. Tôi cũng không dám đi cùng, bởi vì cái lầu 2 kia là cấm địa của anh trai. Chẳng bao lâu sau, anh ấy cầm theo một cái hộp sắt rồi đi xuống, lấy lại bình trà từ trong tay của tôi rồi nói: "Nè, lão Tôn không phải là một người thích mắc nợ. Mắc nợ phải trả. Trước khi chết, ông ấy có để lại cho tôi nửa gói lá trà, dặn tôi pha trà cho một người tên là Trần Đông Phương." Nói xong, anh trai tôi tự mình pha trà. Và sau khi pha xong, cung kính đưa bằng hai tay cho Trần Đông Phương. Anh ấy nói: "Nợ cha thì con trả. Nửa bình bích loa xuân của lão Tôn tôi thay mặt ông ấy trả cho ông." Trần Đông Phương cũng không khách khí, nhận trà xong thì đưa lên miệng uống một ngụm, mỉm cười rồi gật đầu với anh trai: "Được, được lắm. Vậy coi như là trả xong rồi nha." Tôi đứng ở bên cạnh nhìn cuộc đối thoại kỳ lạ của hai người này. Nói thật là tôi cũng cảm thấy ngại giùm cho hai người ta. Sau khi anh trai tôi cung kính trà xong thì bắt đầu ngồi xuống. Cứ ngồi như vậy thì cũng không nói được tiếng nào. Còn Trần Đông Phương thì lại đang nhìn chậm chậm nhâm nhi chén trà. Ông ta cũng chả thốt ra một câu nào. Lý Thanh lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên lầu 2 của anh trai, có vẻ như là rất hứng thú. Sau đó, vậy mà anh ta lại thật sự cất bước, bước lên lầu 2. Tôi bị dọa một phen. Điều tôi lo lắng nhất là hoài việc khi gặp mặt anh trai thì anh ấy không cho họ chút mặt mũi nào ra. Còn có một nỗi lo nữa, đó là Lý Thanh đánh nhau với anh trai của tôi. Tôi vốn cho rằng điều thứ hai mà tôi lo lắng là không cần thiết. Không ngờ Lý Thanh này lại muốn một mực lên lầu 2 vào chính ngay lúc này. Theo tính khí của anh trai tôi, chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau. Chính vào lúc tôi đang muốn cản Lý Thanh lại, Trần Đông Phương nãy giờ không nói một câu nào, bây giờ thì bắt đầu lên tiếng. Mấy năm trước, lúc gặp Lão Tôn, ông ấy khoe với tôi rằng hạt giống của nhà họ Diệp là một viên ngọc thô thượng hạng, sau khi xuống núi thì có thể thống trị hơn 30 năm. Thì tôi cũng chả có ý kiến gì đâu. Dù sao thì có thế nào thì cậu cũng là cháu trai lớn của tôi. Nhưng người trẻ tuổi ấy mà, trong lòng có chút hơn thua háo thắng là chuyện không có thể tránh được đâu. Trần Đông Phương nói ra câu này, tôi đã biết ngay chú ấy muốn làm gì. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chén trà của anh trai đã ném ngay về phía của Lý Thanh. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, phi thăng một cước, đạp lên trên chén trà. Nước trà lập tức bắn ra tung tóe. Chiếc ly bằng sứ đó gần như trở nên vỡ vụn. Diệp Tử, cậu qua đây. Khung cảnh này cậu cũng khó mà thấy được trong phim lắm nha. Lúc này Trần Đông Phương vẫy tay với tôi rồi nói. Chương 47. Võ công là kỹ thuật giết người. Tuy tôi cũng muốn xem hai người bọn họ tỉ thí, tối qua lúc Lý Thanh động thủ, tôi đã từng nghĩ qua rồi. Nếu như anh trai và cậu ta, hai người họ đều động thủ thì không biết ai mạnh ai yếu. Nhưng lúc họ thật sự đánh nhau thì tôi lại không thể nào bình tĩnh được. Tay chân không có mắt, lỡ như bị thương thì phải làm sao đây? Tôi nói với Trần Đông Phương. Ê chú Phương à, chú dẫn Lý Thanh đến là để đánh nhau sao? Sớm biết như vậy thì cháu cũng đã không dẫn chú đến đây rồi. Trần Đông Phương khẽ nâng ly trà bích loa sung, tiếp tục nhâm nhi. Ánh mắt của chú ấy dán chặt vào hai người đang chuẩn bị đánh đến nơi. Tôi thấy chú ấy không thèm đối hoài gì đến tôi. Hai người này mà đánh nhau thì chắc chắn tôi không can được. Nói thẳng ra, ngồi xuống xem thôi thì cũng được rồi. Nhưng tôi nhìn tình hình như thế này thì bây giờ lại cảm thấy anh trai tôi hình như hơi bị chậm một chút. Đầu của anh trai tôi rất cao, nhưng Lý Thanh này thì thuộc kiểu người ốm ốm nhỏ con, cơ thể thì vô cùng linh hoạt, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Mỗi lần cậu ta đến gần anh trai, hoặc là đấm hoặc là đá, luôn tung một cước rồi lùi lại. Anh trai có vẻ không thể nào chạm được vào người của cậu ta. Dù sao tôi cũng thấy rất muốn là để anh trai thắng. Tuy rằng con người anh trai nhiều lúc cũng thấy ngứa đòn, nhưng Lý Thanh này cũng là một người càng phải chỉnh đốn. Thấy tình hình bất lợi với anh trai, tôi khó tránh khỏi việc cảm thấy căng thẳng. Đừng lo, Lý Thanh chủ yếu luyện chim y thập bát điệp. Thập bát điệp tuy mới đầu đã được biến hóa từ Thiếu Lâm Tự, Thủy Công La Hán, như dần dần nó đã thay đổi thành thân pháp, cho nên tương đối linh hoạt một chút thôi. Chim y công thì chú trọng đến lấy nhu thắng cường, cho nên mới đầu sẽ chiếm ưu thế một chút đó. Trần Đông Phương nói. Thật ra từ tối hôm qua, lúc Trần Đông Phương tính thời gian mà Lý Thanh đánh nhau, tôi đã cảm nhận được rằng cái người Trần Đông Phương trông có vẻ như là lãnh đạo này có lẽ là một tay cao thủ giấu nghề. Đối với một trận đánh nhau ngay tại chỗ như thế này, tôi hoàn toàn giống như là xem thần tiên đánh nhau, khó mà nhìn ra được cái tinh túy. Còn chú ấy lại xem xong còn tùy ý bình luận một chút, càng khiến cho tôi tin chắc rằng chú ấy rất mạnh. Thậm chí võ công của Lý Thanh rất có thể là do chú ấy huấn luyện mà ra. Ê chú Đông Phương à, chú có biết võ không? Tôi hỏi nhỏ chú ấy. Đã là huấn luyện viên thì không nhất thiết phải biết đá bóng chứ. Trần Đông Phương mỉm cười rồi nói. Chú ấy không hề che giấu chuyện Lý Thanh là do chú ấy đào tạo ra. Tôi không hỏi nhiều, bởi vì tình hình ngay tại đây vẫn là anh trai bị thất thế hơn một chút. Anh trai mặc một chiếc áo cọc tay, trên cánh tay của anh ấy những chỗ bị cú đá của Lý Thanh quất vào đều ửng đỏ cả lên. Còn Lý Thanh sau khi đánh lâu như vậy lại chẳng thấy mệt đi chút nào, thân thủ thì vẫn rất linh hoạt. Lúc trước tôi đã từng nói, thấy anh trai đánh nhau hoàn toàn là sức mạnh lấn át, còn võ công của Lý Thanh thì luôn có thể cho người ta một cảm giác đẹp đẽ. Sau khi một cú đá xoáy vòng đẹp mắt của Lý Thanh bị anh trai dùng cánh tay chặn lại, cả người văng ra rơi xuống đất. Cậu ta làm một động tác khiêu khích tiêu biểu của Lý Tiểu Long rồi nói: Tôn trọng mu, không cần giấu nghề. Nếu cứ tiếp tục giấu nghề thì tôi phải lên lầu 2 đó nha. Nếu như không cẩn thận thì thấy thứ không nên thấy thì cậu đừng có trách tôi. Tôi chỉ không muốn làm hư đồ đạc bên trong nhà của tôi thôi. Anh trai tôi nhẹ nhàng nói: Ơi, vậy thì được, đi ra ngoài. Vừa hay tôi cũng cảm thấy trong nhà thì hơi khúm núm tay chân đó. Nói xong, bước chân của Lý Thành trở nên khá nhẹ nhàng. Cả người hắn ta lao khỏi nhà với bước chân thoăn thoắt. Anh trai tôi cũng đuổi theo phía sau của cậu ta. Nếu như tôi và Trần Đông Phương đã muốn xem đánh nhau, vậy thì nhất định cũng phải theo xem. Cho nên hai chúng tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Sân nhà của anh trai cũng đã chẳng phải là nhỏ. Hai người đấy lại tiếp tục kẻ tiến người lùi. Thân hình của Lý Thanh vẫn ưu mỹ và linh hoạt như vậy, còn anh trai tôi thì tiếp tục chịu đòn một cách bị động. Nói thật, đánh nhau như vậy rõ là khá nhàm chán, giống như là một người đang đánh một người mạnh mẽ giỏi chịu đựng, còn người mạnh này lại không có chỗ nào để bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình ra. Cũng ngay vào lúc này, Lý Thanh bật nhảy người lên cao. Đây là một cú đá mà tôi nhìn thôi cũng cảm thấy nó có thể là đổ một cả cái cây đó. Nếu như cú đá này mà đá vào cánh tay của anh trai tôi, có thể đá gãy cánh tay của anh ấy luôn. Ây chà, chuẩn bị thua rồi. Trần Đông Phương nói. Tôi cho rằng chồng Đông Phương là đang nói anh trai tôi thua. Ai ngờ rằng tình thế trên sàn ngay lúc này thay đổi trong chớp mắt. Sau khi anh trai giơ cánh tay ra để đỡ lấy một cú đá của Lý Thành, cả người anh ấy ngã ra phía sau giống như sắp té. Nhưng vào cái lúc này, anh trai tôi lại đột nhiên vươn tay phải ra, một tay tóm lấy bộ đồ vỏ trên người của Lý Thành, còn tay phải của anh ấy kéo xuống dưới một cái. Lý Thành không còn cách nào để giữ được thân hình trên không, cả người té nhào xuống đất. Mà đúng vào lúc Lý Thành sắp sửa có một cú tiếp xúc thân mặt với nền nhà, hai tay của Lý Thành xòe ra thành cái chưởng vỗ lên bên trên mặt đất. Dựa vào cái luồng lực này, cả người cậu ta lại bật nảy lên. Nhưng anh trai lại không cho rằng cho cậu ta một cơ hội như vậy. Anh vung cánh tay trái vừa mới bị đá trúng, tay trái này nắm lấy quần áo của Lý Thành lập tức rồi nhấc lên. Tốc độ phản ứng của Lý Thành thì cũng cực kỳ nhanh. Cậu ta xoay người một vòng trên không trung, bộ đồ vỏ bị gách giúp cho cậu ta thoát khỏi một tay của anh trai. Đồng thời hai chân của cậu ta đá vào thân trên của anh trai, cả người lại bật nảy ra phía sau. Lúc và cơ thể của Lý Thanh còn chưa kịp trụ vững, anh trai tôi đã đến áp sát. Lúc này động tác của anh trai tôi vô cùng kỳ lạ. Hai tay của anh ấy nắm chặt vào vị trí bụng dưới, hơi nghiêng người sang bên, nâng một bên vai lên. Lúc này anh trai tôi thì giống như một con trâu hơn, bờ vai thì giống như chiếc sừng trâu đâm vào người của Lý Thanh. Tốc độ của anh trai rất nhanh, so với anh ấy ban nãy cứ bị chịu động, chịu đòn thì giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy đó. Lý Thành vừa mới đáp đất nên căn bản không thể né kịp. Tôi thậm chí còn nhìn thấy biểu cảm thảng thốt và kinh sợ của cậu ta. Ngay vào cái lúc này, Trần Phương đứng bên cạnh đột nhiên biến mất. Lúc tôi nhìn thấy chú ấy thì chú ấy đang đứng cản ngay phía trước của Lý Thành. Trần Đông Phương đưa một cánh tay ra đỡ lấy vai của anh trai tôi. Lý Thanh có được lỗ hổng này, cả người né sang một bên. Còn bên kia, cơ thể của anh trai vẫn hơi nghiêng về phía trước. Trần Đông Phương cứ dùng một cánh tay như vậy để chọi với bả vai giống như cái sừng trâu của anh trai tôi. Nhưng cả hai người đều đang lùi về phía sau. Đế giày cũng chà sát trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rít tai. Cuối cùng, anh trai đẩy Trần Đông Phương lùi về phía sau khoảng 8 bước. Hay cho một đòn thiết sơn kháo nha. Anh trai nhún vai, nhìn Trần Đông Phương một cái, không nói câu nào rồi tiếp tục vào nhà. Trần Đông Phương cũng hắc hắc vai theo sau anh trai, vừa cười vừa mắng. Đúng là một con trâu đó. Nói xong, chú ấy nhìn thấy Lý Thanh và nói: Nè, cậu có biết là cậu thua ở đâu không? Lý Thành cười khổ lắc đầu. Võ công là một kỹ thuật giết người. Cậu quá muốn thể hiện, mù quáng theo đuổi thân hình và động tác đẹp đẽ. Chi bằng á, đi làm một diễn viên võ thuật đi. Còn lúc đối mặt với sinh tử, sẽ chẳng có ai để ý đến màn biểu diễn đẹp mắt của cậu đâu. Thiết sơn kháo của Tôn Trọng Mưu tuy rằng không đẹp mắt, thậm chí còn trông giống như một con trâu, chỉ biết dùng sức lực. Nhưng cậu ta có thể dùng cái chiêu này lấy mạng của cậu ngay lập tức đó. Trần Đông Phương nói. Lý Thành xoa xoa cái đầu chọc của mình, vẻ mặt cười khổ biến thành cười ngượng. Đi thôi, đừng khiến cho con người ta mất mặt nữa. Diệp Tử, nói với anh trai của cậu một câu cáo từ nha. Trần Đông Phương nói xong thì dẫn Lý Thanh đi. Xem ra chú ấy đến đây đúng thật là để cho Lý Thanh đánh nhau với anh trai để mà học hỏi. Sau khi Trần Đông Phương đi, tôi vào nhà thì thấy anh trai đang ngồi trên sofa. Anh ấy vẫn cỡ trần, cả người đều đỏ lên. Trước khi anh trai tôi nắm được cơ hội thì những cú đá và cú đấm của Lý Thanh gần như đã đánh trúng khắp cả người của anh ấy. Lúc này tôi không dám đối mặt với anh trai. Bạn nói xem, còn mẹ nó chuyện này được xem là cái gì đây? Dẫn người ta đến đánh nhau với anh trai của mình một trận, sau đó cứ như vậy mà để người ta đi mất sao? Anh trai à, em không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Tôi nói với anh trai một cách ngại ngùng. Không sao đâu, em đi về đi. Em đi hỏi Trần Đông Phương, nếu như tối nay có cần anh giúp cái gì thì anh sẽ đi qua đó. Anh trai tôi nói. Nói xong anh ấy đứng lên. Lúc này thì tôi mới nhìn thấy ngay vị trí mà ban nãy bàn tay của Trần Đông Phương đỡ lấy, cũng là trên bả vai trái của anh trai tôi, có một dấu bàn tay màu đen và rất sáng bóng. Một chưởng của ông ta trông có vẻ là bình thường không có gì, vậy mà để lại vết tích còn sâu hơn so tất cả những cái cú đấm và đá mà Lý Thanh tung ra trên người của anh trai tôi đó. Anh trai à, anh không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi, thậm chí còn quên mất cái chuyện nghĩ rằng tại sao anh trai tôi đột nhiên tối nay lại muốn đến giúp. Chẳng lẽ tối nay Trần Đông Phương sẽ đưa ông ba đi chôn sao? Không có sao đâu, em đi đi. Anh trai xoay người lại rồi lại mặc áo vào. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh trai, tôi chỉ có thể ra khỏi nhà. Sau khi ra khỏi nhà, mới đi được vài bước, tôi nhìn thấy Trần Đông Phương và Lý Thanh đứng ngay ở trước mặt đang cười với tôi. Trần Đông Phương nhìn thấy tôi cười rồi bắt đầu ông ta nói. Thật ra là không phải với cháu trai quá đó. Tôi xoa đầu và nói. Không sao đâu, anh trai bảo cháu rằng nói với chú á là tối nay lúc nào cần á thì sẽ gọi anh ấy sẽ chạy qua. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Đông Phương sau khi nghe mấy câu nói này đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Sau khi tỏ ra thấy lạ thì lại trâu mày và nhăn mặt. Biểu cảm trên mặt của chú ấy thay đổi chừng 30 giây thì lại khôi phục lại vẻ mặt hơi là mỉm cười. Chú ấy nói, không có cần đâu. Đây là chuyện riêng của nhà họ Trần chúng tôi thôi. Chuyện gì thế? Là chuyện gia đình hả? Chả lẽ chú thật sự muốn chôn ông ba vào tối nay sao? Không phải đâu. Chương 48. Người giấy, quan tài đá. Chúng tôi cùng nhau quay trở lại thôn. Hình như sau khi tôi chuyển lời với Trần Đông Phương câu nói của anh trai, tuy biểu cảm trên mặt của Trần Đông Phương đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng cả người chú ấy sau đó dường như trở nên rất là kỳ lạ, thậm chí còn có vẻ cố tình xa lánh tôi nữa. Cho đến khi quay lại nhà của Trần Đông Phương, chú ấy tiếp tục đi chào hỏi những người sang nhà để giúp đỡ mình. Trước mặt những người nhà họ Trần, thật ra tôi vẫn là một người khác họ. Tuy đã là xã hội hiện đại như bây giờ, nhưng thiên kiến bè phái của người trong thôn thì vẫn còn rất nhiều. Một mình tôi ở bên đây cũng ngượng ngùng, cộng với việc đã rất lâu rồi tôi chưa gặp Tuyết Nhi, nên tôi lén lén một mình quay về nhà. Về đến nhà, Hàn Tuyết đang ở trong sân, vừa nhìn thấy tôi đi tới. Tiểu nha đầu này vẫn luôn cẩn thận dè đặt, trực tiếp xông đến ôm tôi. Mẹ tôi ở ngay bên cạnh nhìn một cái, lén lén cười, rồi đi vào bếp. Ê, hôm nay cô bị sao vậy? Mẹ tôi đang ở đó kìa, không thấy xấu hổ nữa hả? Tôi vòng tay ôm lấy lại cô ấy và nói. Em đã xem video trong vòng bạn bè, có quay chúng anh rồi đó. Sau này nha, anh không được đánh nhau với người ta nữa đó. Hàn Tuyết ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi rồi nói. Ê, cũng có phải là anh đánh nhau đâu. là cái vị tăng sĩ mụ đánh mà. À mà không, là Lý Thanh đó. Tôi nói. Trưởng thôn đã nói cho em biết rồi. Trước đó đó anh cầm dao, cầm con dao chém người ta nữa đó. Biết ngay thế nào mà anh cũng không chịu nói thật với em nữa đó. Hàn Tuyết nói xong thì trực tiếp lấy tay véo véo vào eo của tôi. Tôi không ngờ chàng Thanh Sơn lại không biết giữ mồm giữ miệng. Chuyện này nên nói với nữ quyến ở trong nhà sao? Tôi cười sợ nói. Cái cha nội này á, vậy mà lại đi bán đứng anh á. Đợi lát nữa nha, anh sẽ đi tìm ông ta tính sổ thôi. Tính sổ cái gì? Anh đang giấu em vậy mà coi được sao? Hàn Tuyết hừ lạnh và nói. Tôi lại ôm cô ấy thật chặt. Thôi thôi được rồi, anh phải đi nói chuyện với mẹ chúng ta về việc chú trụ tử thôi. Tối đến còn phải chỉnh đốn tiểu yêu tinh là em nữa đó. Một tiếng mẹ chúng ta đã khiến cho hai má của Hàn Tuyết hay hay. Cô ấy nhẹ véo tôi một cái rồi nói. Đúng là luôn manh thối mà. Sau đó cô ấy lại nói. Thôi anh đi đi, hôm nay chú trụ tử đã xảy ra chuyện đó. À mẹ, à không, dì ở trong nhà một mình á, cứ lâu lâu lén lau nước mắt đó. Tôi rời khỏi chỗ của Hàn Tuyết đi vào trong bếp. Mẹ tôi đang đứng ở đó nhặt rau. Tôi nói với mẹ. Mẹ à, mẹ yên tâm nha. Chú trụ tử không có gì đâu. Bác sĩ cũng đã nói rồi. Chỉ cần đợi chú ấy từ từ hồi phục lại là được thôi. Mẹ tôi mắt đỏ hoe, khẽ gạt đầu. Tay của mẹ vẫn còn đang lặt rau, như vẫn nhỏ giọng nói với tôi. Hai anh em của bọn con cũng phải cẩn thận một chút nha. Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mẹ tôi cũng biết là không thể ngăn được. Tôi ở nhà ăn cơm xong thì nói chuyện với Hàn Tuyết một hồi. Tôi cứ gói đầu lên chân của cô ấy như vậy, ngửi mùi hương trên người cô ấy. Vậy mà nói chuyện một lúc rồi bắt đầu ngủ lúc nào mà không hay. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Còn Hàn Tuyết thì ở bên cạnh tôi, xem bài tập của mấy đứa nhỏ. Chuyện nam nữ ấy mà, có lần đầu thuận thì nước đẩy thuyền mà có lần thứ hai. Ví như tôi ngủ ở nhà của Hàn Tuyết, lần đầu thì tôi rất căng thẳng, mà cô ấy thì cũng vậy thôi. Nhưng hôm nay, tất cả hình như trở nên đều rất tự nhiên. Tôi nhẹ nhẹ ôm cô ấy từ phía sau, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô ấy đang rung lên một cái. Sau đó cười rồi nói. Ây, anh đừng có nghịch mà, em còn đang sửa bài tập của học trò đây. Đêm hôm, hai người ở chung một phòng thì sẽ xảy ra rất là nhiều thứ mờ ám. Tôi khẽ thổi đôi tay màu hồng long lanh trong suốt của cô ấy và nói. Em có nhớ anh không? Lúc tôi thổi vào đôi tai của cô ấy, cả người Hàn Tuyết đều cứng đơ ra. Sau đó cô ấy cố gắng vùng vẫy và nói. Ê, anh buông em ra đi. Thật là sợ chết đi được mà. Tôi làm gì có ý định buông cô ấy ra, liền trực tiếp xoay người cô ấy lại. Tôi nhìn cô ấy rồi nói. Tuyết Nhi à, hôm đó lúc mà anh suýt bị nữ người ta chém trúng đó, cái người mà anh nhớ nhất chính là em. Anh không sợ chết, chỉ sợ mình không gặp được em thì biết phải làm sao đây. Vậy mà sau này á, anh mà gặp những chuyện như vậy nữa thì nên tránh xa một chút nha. Đánh nhau đâu phải là sở trường của anh chứ. Hàn Tuyết nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng và nói. Ừ, anh sẽ cố gắng mà. Lúc này tôi chắc chắn được tranh cãi vào cô ấy xong. Nói xong câu này, tôi cúi đầu xuống, nhằm chúng vào đôi môi hồng đầy đặn của cô ấy và hôn lên. Hàn Tuyết do dự một hồi, nhưng rồi cũng vẫn nhắm mắt lại. Tôi nhẹ nhàng ấn lên đó. Khoảnh khắc lúc hai người tiếp xúc với nhau, cả người tôi, cả trái tim của tôi đã bị đổ gục. Hai chúng tôi cứ như vậy mà ôm lấy nhau, quên hết tất cả. Kiểu cảm giác này đủ để khiến con người ta quên hết đi mọi ưu phiền. Tôi xoa nhẹ vào lưng cô ấy, nhớ đến tấm lưng trắng nõn mà tôi nhìn thấy vào tối hôm ấy. Tôi còn đang tính luồn tay vào để làm động tác tiếp theo thì Hàn Tuyết vốn đã mê mẩn cả người lại đẩy tôi ra một cái. Cô ấy đẩy tôi ra một cách rất dứt khoát và nói, ê, bây giờ thì vẫn chưa được đâu. Sau đó thì dọa người làm cho tôi tỉnh từ trong cái trạng thái đó. Hàn Tuyết cúi thấp đầu, bộ dạng giống như một đứa trẻ mắc lỗi và nói với tôi, Diệp Tử, em biết mấy đôi yêu nhau hiện nay đều như vậy, nhưng bây giờ thực sự không được đâu anh. Bộ dạng này của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Tôi vươn tới kéo cô ấy ôm vào lòng, tựa cằm vào đỉnh đầu của cô ấy. Tôi ngửi thấy rõ cái mùi hương dầu gội trên tóc của cô ấy và nói: "À, xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh không có trách em đâu. Nói thật lòng nha, em có thể nhìn chúng anh, đó là phúc phần cả đời này của anh đó." Chính vào cái lúc này, điện thoại của tôi đột ngột reo lên, dọa cho hai chúng tôi giật cả người. Nói thật, một cú điện thoại gọi đến vào lúc này quả thật là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Còn vốn định vứt điện thoại sang một bên, ai ngờ vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị đó, vậy mà lại là của Trần Đông Phương. Con trai của ông ba, ông ta là một nhân vật rất là lợi hại. Còn có một người một mình chọi 30 người, chính là trong video đó, là cái người đó là thuộc hạ của chú đó. Tôi nói với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết khẽ gật đầu và nói: "À dạ, em biết rồi, anh nghe máy đi." Trước khi bắt máy có ngó đồng hồ một cái, lúc này đã là 10:30. Không biết giờ này mà Trần Đông Phương còn gọi điện thoại cho tôi làm cái gì nữa. Và tôi nhớ đến câu nói của anh trai bảo tôi chuyển lời tới Trần Đông Phương. Chẳng lẽ tối nay Trần Đông Phương phải gặp một phiền phức gì sao? Cái này là muốn tìm anh trai tôi để cầu cứu hả? Tôi bắt máy xong và nói: "Dạ, chú Đông Phương, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì thế?" "Cái chuyện mà ban ngày anh trai cậu đó có nói, tôi vốn không muốn để cho cậu biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn muốn bảo cậu đến đây xem thử đi." Trần Đông Phương nói: "À, là chuyện gì thế?" "Cậu đến thì sẽ biết ngay thôi." "Vậy có cần cháu gọi cho anh trai cháu không?" "Không cần đâu, cậu ta muốn đến thì sẽ tự mình đến thôi. Tôi ở bên đây đợi cậu, từ đường nhà họ Trần nha." Trần Đông Phương nói xong thì tắt máy. Tôi mở loa ngoài cho nên Hàn Tuyết đều nghe thấy hết. Cô ấy bước đến nhìn tôi, chỉnh sửa lại một chút. Bởi vì ban nãy nằm ngủ nên quần áo của cả hai đều nhăn nhúm hết. "Thôi anh đi đi, chú ý giữ cho mình an toàn nha anh." "À vậy thì anh đi một lát. Ơi đừng có ngủ nhé, đợi anh nha." "Ê, mau đi đi." Hàn Tuyết mỉm cười rồi nói. Tôi ra khỏi nhà, đốt một điếu thuốc, đi thẳng một đường đến từ đường nhà họ Trần. Hồi trước giờ thờ tổ nhà họ Trần đều là do ông ba lo liệu, tất cả đều ngăn nắp đâu ra đó. Mỗi năm vào lúc tế tổ, người nhà họ Trần đều có mặt ở đây để tham gia diễn kịch cho tổ tông xem. Tôi đi đến đó, từ xa đã nhìn thấy hai người Trần Đông Phương và Lý Thanh đứng bên ngoài cổng của từ đường. Tôi bước qua đó rồi lên tiếng hỏi: "Ê, giờ này sao lại đi đến đây?" Tôi cho rằng Trần Đông Phương không thường xuyên quay trở về, quay về rồi thì sẽ thắp hương cho tổ tông. Ai biết được Trần Đông Phương lại nói: "Ê, đi theo tôi." "Đi thôi." Tôi đi theo Trần Đông Phương cùng bước vào từ đường nhà họ Trần. Vừa bước vào bên trong, tôi đã nhìn thấy trên nền của từ đường thi thể của ông ba vẫn còn nằm đó. Di thể mặc một bộ đồ liệm đã được trang điểm. Nói thật, cho dù bây giờ đang có hai người đi bên cạnh, nhưng bên trong cái từ đường đặt nhiều bài vị đến như vậy mà nhìn thấy một thi thể mặc áo liệm nằm như thế, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh sống lưng. "Sao ông ba lại mang về đây vậy?" tôi hỏi Trần Đông Phương. "Đây là bí mật của người đứng đầu dòng họ Trần." Trần Đông Phương hạ giọng nói. Ánh nến leo lắc, tôi nhìn thấy ánh mắt của Trần Đông Phương, một ánh mắt nhìn xa xăm và mơ màng. Trần Đông Phương không nói gì thêm nữa, chú ấy đi thẳng đến lấy nhang rồi đốt cho tổ tông của Trần gia. Sau đó thì cứ đứng phỏng ở trên đó. Tôi lén lén hỏi Lý Thành: "Ê, có chuyện gì thế?" Lý Thành nhún vai rồi nói: "Ơi, ai mà biết." Chúng tôi cứ đợi như vậy khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc này thì Trần Đông Phương mới bước tới và nói: "Đi thôi, sang bên kia đi. Nhớ kỹ nha, lát nữa các cậu có nhìn thấy gì thì cũng tuyệt đối không được kể với bất cứ ai." Tôi lập tức bắt đầu trở nên căng thẳng, không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng vẫn cứ lặng lặng đi theo Trần Đông Phương sang mảnh đất hoang bên cạnh từ đường. Cỏ ở bên mảnh đất hoang này rất là um tùm, vừa hay có thể giúp tôi trốn được ở trong đó. Sau khi vào đó, tôi phát hiện Trần Đông Phương luôn có suy tính trong lòng, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Chú ấy không ngừng nhìn vào đồng hồ, hình như rất chú ý đến thời gian, làm cho tôi cũng không ngừng nhìn vào điện thoại của mình để xem giờ. Vào ngay đúng 12 giờ đêm, đột nhiên Trần Đông Phương đổ mồ hôi ròng ròng và nói: "Đến giờ đó." Giọng nói của chú ấy vì quá căng thẳng mà thay đổi. Còn tôi thì hướng theo ánh mắt của Trần Đông Phương, lập tức tôi bị dọa cho mắt mặt. Trong màn đêm đen tối như mực kia, có một nhóm người lén lút đi về phía từ đường của Trần gia. Nhóm người này là ngựa giấy và quan tài đá đó. Đúng, chính là ngựa giấy và ngựa giấy mà chúng ta hay đốt thường cúng cho tổ tiên đó. Ngựa giấy dắt ngựa giấy, ngựa giấy kéo theo xe giấy. Trên chiếc xe giấy lại đang kéo một cái cổ quan tài bằng đá.